Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, trở về, giao giao ngươi trở về à, nhìn thấy ôn giao rốt cục trở về, Cố Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra, hắn gắng sức đuổi theo, tại hơn 2 giờ chiều liền chạy về, trở về xem xét, tiểu cô nương lại không thấy. Cố Thiên Hành có chút tâm mệt mỏi, hắn cảm thấy đứa nhỏ này rất không có tập thể ý thức, tựa như là độc lập đã quen, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, hoàn toàn chưa hề nói thông báo bọn họ một tiếng ý tứ. Đương nhiên, hắn không phải nghĩ trách cứ người ta, chỉ là hắn vừa về đến lại không thấy được Ôn Dao. Hỏi lão Lâm cũng nói không biết. Nếu không phải nhìn thấy nho nhỏ cùng đại hoàng đều không nóng nảy, hắn thật sợ nàng đã xảy ra chuyện gì. Ôn Dao điểm một cái, chú ý tới Cố Thiên Hành thần sắc, đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá Ôn Dao cũng không có cố ý đi giải thích cái gì. Đối phương đối với chính mình hiểu rõ không nhiều, có một số việc cũng nói không rõ ràng. Giao giao, mấy người bọn hắn cảm giác tốt một chút, đã có xe, chúng ta sáng mai buổi sáng lên đường thôi. Đối với Cố Thiên Hành an bài, Ôn Dao cũng không có cái khác ý kiến. Gặp Ôn Dao ngồi dựa vào đại hoàng bên người, Cố Thiên Hành mí môi một cái, hỏi mấy ngày nay vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Giao giao, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, những zombie đó ngươi còn nhớ rõ sao? Ôn Dao tùy ý nhẹ gật đầu. Mặc dù zombie liếc mắt nhìn qua đều không khác mấy, nhưng là gặp một lần nàng liền chạy zombie, nàng còn là lần đầu tiên gặp, ấn tượng phi thường khắc sâu. Gặp Ôn Dao còn nhớ rõ, Cố Thiên Hành tiếp tục hỏi, mấy ngày nay ta một mực thật lo lắng bọn nó tới được, nhưng là đến hiện tại cũng không gặp bóng dáng. Giao giao, trước ngươi ra ngoài có gặp được sao? Cố Thiên Hành, bọn họ cùng con kia zombie có thể nói là tướng giết một đoạn thời gian rất dài. Ngay từ đầu bọn họ không ít người, gần hơn 100 người. Cái kia zombie càng là dẫn đến hàng vạn mà tính zombie đại quân. Gặp được mấy lần đều là một trận sinh tử chi chiến. Con kia zombie kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ nó đối với nguy hiểm cảm giác lực. Mỗi lần cảm thấy đánh không thắng thời điểm, nó mang theo cái khác zombie xoay người rời đi. Về sau bọn họ người càng ngày càng ít, zombie số lượng cũng tại giảm bớt, còn lại cơ bản đều là zombie biến dị. Lần trước gặp được thời điểm, bọn họ vừa vặn cùng mấy cái dị thú trải qua một trận đại chiến. Tinh bì lực tẫn, dị năng cơ bản hao tổn không, tự nhiên chỉ có thể đào mệnh. Đang chờ đợi Ôn Dao mấy ngày nay bên trong, hắn đã từng lo lắng đám kia zombie đi tìm đến, kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn có hoài nghi Ôn Dao có phải là làm cái gì. Gặp Ôn Dao ngữ điệu rất tự nhiên, Cố Thiên Hành nghĩ đến cái gì, để ấn chứng trong lòng phỏng đoán, hắn tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Ôn Dao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái kia ánh mắt dường như tại hỏi lại hắn, ngươi nói sau đó thì sao? Mặc dù không có được chứng kiến Ôn Dao sức chiến đấu, nhưng là nhớ tới lần này cùng đại hoàng đi ra ngoài gặp được zombie lúc đối phương gọn gàng thủ đoạn, Cố Thiên Hành cảm thấy mình không cần hỏi, kết quả không ngôn nhi dụ. Sáng ngày thứ hai, Cố Thiên Hành bọn họ đem đồ vật thu thập xong, trên mui xe cũng buộc không thiếu đồng tây, tăng thêm 6 người, toàn bộ trong xe nhét tràn đầy, xe là 7 tòa. Cố Thiên Hành lúc đầu muốn để Ôn Dao làm tay lái phụ, nhưng là bị nàng cự tuyệt, biểu thị nàng không cần. Nhìn thoáng qua ngoan ngoãn đứng tạ Ôn Dao bên người đại hoàng, Cố Thiên Hành nhớ tới hôm qua Thiên Na trận chuyến bay thể nghiệm, lại bắt đầu cảm giác được choáng đầu mặt đau. Bất quá nghĩ đến đoạn đường này đường núi nhiều, ngồi xe cũng không nhất định dễ chịu, mà lại Ôn Dao ngồi thời điểm cũng không có gặp được mình gặp được những sự tình kia. Cố Thiên Hành cũng liền nuốt xuống nghĩ lời muốn nói ra. Trên đường đi vừa nghỉ. Hai thiên hậu, Cố Thiên Hành một đoàn người đã tới trụ sở mới. Ôn Minh tự mình chiêu đãi bọn họ. Hắn có rất nhiều vấn đề cần Cố Thiên Hành hỗ trợ giải đáp. Cố Thiên Hành thế mới biết bọn họ cái này trụ sở mới ở lâu dài nhiên còn trẻ như vậy. Nhìn qua cũng liền chừng 20, mà hắn cùng đi cứu bọn họ tiểu cô nương lại là huynh muội quan hệ. Ấm căn cứ trưởng thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Cố Thiên Hành hơi xúc động, khả năng cũng chỉ có dạng này hỗn loạn tận thế mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chân chính năng giả cư chi, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Ôn Minh tiếu tiếu. Hai người khách sáo vài câu về sau, Ôn Minh bắt đầu hỏi thăm hắn liên quan tới biên cảnh tình huống cụ thể. Đây cũng là cái trụ sở này lựa chọn xây dựng ở cái này nguyên nhân một trong. Ngoặc kép chấm chấm, lúc ấy phía trên giống như có cái bí mật chỉ lệnh. Nhưng là bởi vì ta lúc ấy cấp bậc không cao, cũng không có nhận chạm đến. Chỉ biết lúc ấy động tác rất lớn, hiện tại ngẫm lại, hẳn là phía trên đạt được tin tức gì, sớm đang tiến hành một chút chuẩn bị, đáng tiếc biên cảnh bên kia tình huống tương đối phức tạp, làm chuẩn bị không có đạt tới hiệu quả dự trù, tận thế bộc phát ngày đó vẫn là rất hỗn loạn, lúc ấy không ít hơn nước ta biên giới tương liên quốc gia khác dân chúng vượt qua biên giới tuyến. Hướng chúng ta tìm kiếm bảo hộ, Cố Thiên Hành đem những gì mình biết chỗ có biến đều nói cho Ôn Minh, cũng nói bọn họ bên kia căn cứ thành lập cùng hủy diệt. Mình trong 2 năm qua sinh hoạt, chỉ còn lại các ngươi có mấy người sao? Chúng ta cái kia một khối khu vực người sống sót hẳn là chỉ có chúng ta mấy cái. Nhưng là nước ta biên giới tuyến rất dài. Trừ N nước, còn có mấy cái quốc gia khác, những cái kia một mảnh tình huống ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Tương đối dãy núi xâm lâm thái nhiều, thông tin đoạn mất về sau sẽ rất khó liên lạc với. Chẳng qua nếu như còn có người sống sót, ta hy vọng căn cứ trường có thể nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không mang bọn họ trở về. Zombie cùng sinh vật biến dị uy hiếp cũng sẽ không nói. Chủ yếu nhất là vật tư thiếu khuyết, vũ khí loại hình liền không nói. Trọng yếu là quần áo loại hình đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn, người yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đây cũng là Ôn Minh một trong công việc. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem biên giới chiến sĩ cùng dân chúng mang về. Ôn Dao lần này đi vậy là đi dò thám đường. Đúng rồi, cùng các ngươi cùng đi còn có 2 cái là N người trong nước A. Không sai, cái kia là một đôi huynh muội. Ca ca gọi Nguyễn Văn Hùng, muội muội gọi Nguyễn Thị Ngọc, một mực đi theo chúng ta, đều sở hữu dị năng, thực lực không tệ, nhân phẩm cũng có cam đoan. Đến thời điểm ta hỏi qua bọn họ, bọn họ cam đoan sẽ phục tùng tất cả an bài. Cố Thiên Hành khẩn trương, hắn lúc ấy thế nhưng là cùng 2 huynh muội cam đoan qua nhất định sẽ mang bọn họ đi căn cứ, mà lại cũng nói quốc gia của mình nhất định sẽ tiếp nhận bọn họ. Hắn lo lắng Ôn Minh sẽ có phương pháp khác. Nhìn thấy Cố Thiên Hành có chút khẩn trương, Ôn Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn hòa cười nói, ta không có nói không tốt, hiện tại căn cứ thiếu người, ta cũng sẽ không đem bọn họ đuổi ra ngoài, chỉ cần bọn họ cố gắng, Ở căn cứ bên trong hoàn toàn có thể bằng vào cố gắng của mình sinh hoạt rất khá. Nghe được Ôn Minh nói như vậy, Cố Thiên Hành yên lòng. Hắn nhắc nhở, nếu có người sống sót lời nói, biên giới người như vậy hẳn là có không ít. Dù sao quốc gia chúng ta thực lực khá mạnh, mà lại hình tượng luôn luôn rất tốt. Ta vừa mới không phải nói nha, có không ít quốc gia khác người càng giới tìm kiếm bảo hộ. Căn cứ trưởng ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Có chút điều lệ chế độ muốn sớm định tốt, miễn cho đến lúc đó sai lầm mà ni con vỡ tờ. Lắc mê trang, hết chương.